Chương 339, ta không phải sẽ tự mình lãng phí, sẽ giữ lại cho ngươi. Cứ như vậy, Lưu Húc yên tâm sinh ra, tương đối với chuyện đã xảy ra hôm nay, như vậy xấu hổ không đáng kể chút nào nha. Hắn tới gần một điểm, ám muội cười nói, rõ ràng Liên, ngươi nghĩ rằng ta trong nhà cầu làm gì chứ? Ân ngươi tư tưởng không phải tinh khiết, A Phi không biết là người nào tư tưởng không phải thuần khiết đâu. Hà Thanh Liên bạch liếc hắn một cái, sau đó hỏi ngược một câu, vậy ngươi nói ngươi là trên nhà xí sao, cần chơi đùa lâu như vậy? Lưu Húc cười hì hì nói ra, vậy ngươi cảm thấy ta là đang làm gì cần chơi đùa lâu như vậy đâu, chính ngươi rõ. Hà Thanh Liên tức giận nói, ngươi là nói ta táo bón? Lưu Húc cố ý không nói ra câu trả lời kia. Ác tâm được rồi, không nói. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi, không phải cần nghỉ ngơi chúng ta hiện tại tiểu ra đi cũng có thể. Hà Thanh Liên ngồi trở lại đến trên giường của mình. Lưu Húc cũng theo đi qua, ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Ta là không có cái gọi là A, bất quá hiện tại mới xuống phi cơ, người là rất mệt mỏi. Hãy để cho ngươi nghỉ ngơi một chút ta, buổi tối chúng ta lại đi ra. Mạnh miệng. Ai, rõ ràng Liên, ngươi còn nói, ngươi nghĩ rằng ta đến bên trong phòng rửa tay đi tự vệ? Lưu Húc nhìn nàng dường như không phải buông tha bộ dáng của mình, thẳng thắn trực tiếp nói toạc, ngược lại chỉ có hai người, hơn nữa mọi người quan hệ thân mật như vậy, nàng còn giúp mình lấy tay dùng miệng giúp mình cái kia qua đây, không có có ngượng ngùng gì. Hà Thanh Liên muốn chính là muốn lệnh Lưu Húc khó chịu, muốn xem hắn lúng túng dáng vẻ, hiện tại hắn trực tiếp nói toạc, ngược lại để cho nàng thấy được không có ý tứ. Hạ Lưu, đi sang một bên. Nàng quay đầu không nhìn hắn. Lưu Húc Hi nở nụ cười, thẳng thắn truyền lên nằm ở bên cạnh nàng. Uy, ngươi muốn cần gì phải? Hà Thanh Liên có điểm xấu hổ. Yên tâm đi, ngươi là ta trọng yếu bí thư, dù nói thế nào ta làm ông chủ này cũng không khả năng đối với ngươi mạnh mẽ tới ai, nhân phẩm của ta ngươi nhưng là biết đến. Phi lý, ngươi có người nào phẩm đại sắc lang một cái? Hà Thanh Liên không khỏi cười mắng. Người của ta phẩm cùng tiểu đệ của ta giống nhau kiên định, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm đi, có như thế tỷ dụ sao? Hà Thanh Liên không khỏi bạch liếc hắn một cái, nhân phẩm cùng cái vật kia giống nhau kiên định hãn. Lại nói, cái vật kia nhưng là đại bộ phận thời điểm là mềm nhũn, cái kia không phải nói rõ không có ai phẩm lại nói. Lưu Húc để sát vào một điểm, nghe Hà Thanh Liên trên người nhàn nhạt hương vị, ám muội cười, ngươi không phải cho là ta ở trên phi cơ đánh qua máy bay rồi sao? Vẫn chưa yên tâm, Hà Thanh Liên đỏ mặt lên, quay đầu không nhìn hắn. Nàng bộ dáng này ngược lại chọc cho Lưu Húc tâm động không ngừng, nhịn không được tiếp tục pha cho nàng. Rõ ràng Liên không để ý tới ngươi. Ta đã nói với ngươi quá, qua bên kia ngủ đi, ta đã nói với ngươi nha, ta làm sao có thể ở trên phi cơ đả phi cơ đâu, cái này có thể không phải hảo ý đâu a. Vạn vừa bay máy móc bị đánh rơi xuống, không phải trách ta sao? Lưu Húc nhẹ giọng cười nói. Được rồi, không phải nói cho ngươi những thứ này chán ghét, để Hà Thanh Liên không biết nên khóc hay cười. Ai, hình như là ngươi nói trước đi đứng lên. Hơn nữa còn là quấn quýt lấy ta không buông đâu. Hà Thanh Liên hối hận không thôi, tâm lý âm thầm phun mắng, sáng giọng, hiện tại ta không muốn nói nữa, ta muốn đi ngủ, được chưa? Lưu Húc không có nói cái gì nữa, túi đầu xuống đi, ở Hà Thanh Liên khuôn mặt bên trên hôn một cái, thâm tình nói ra, không phải ở mỹ ngươi, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, yên tâm đi, ta sẽ không thừa dịp ngươi đang ngủ phi lễ ngươi. Hà Thanh Liên mỉm cười, gật đầu. Lưu Húc lại túi đầu nói ra, rõ ràng Liên ừm, ngươi yên tâm đi, ta yên tâm ngươi à. Lo lắng còn có thể cùng ngươi một cái phòng sao? Hà Thanh Liên bạch liếc hắn một cái, làm sao như thế? Dài dòng Lưu Húc một bộ dáng nghiêm túc, nói ra, ta nói chính là một chuyện khác. Chuyện gì ta là nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải sẽ tự mình lãng phí, sẽ giữ lại cho ngươi. Lấy bộ dáng nghiêm túc nói xong, Lưu Húc nhanh lên nhảy xuống giường, chạy về trên giường của mình. Có ý tứ lan nở dê phí cái gì lưu cho ta? Bởi vì Lưu Húc nói lời này lúc hậu thái vô cùng nghiêm chỉnh. Hà Thanh Liên trong lúc nhất thời còn không có hiểu được, quay đầu nhìn hắn. Hắc hắc, ngươi không phải trách ta ở trên phi cơ chính mình lãng phí sao? Ta chính là phải nói cho ngươi ta sẽ không lãng phí, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời vì ngươi giữ lại. Lời còn chưa nói hết, một cái gối đã bay tới. Nói đến chỗ này phân thượng, Hà Thanh Liên tự nhiên minh bạch nhà hắn hỏa nói nội dung. Ngủ mấy giờ, ở trạng vạng thời điểm, hai người đã tỉnh. Trải qua một phen chỉnh lý, ly khai tiểu điếm, đi trước liên hoan phim chủ sự. Nhìn đầu đường hình hình sắc sắc các nam nữ trẻ tuổi, ngoại trừ người địa phương ở ngoài, còn rất nhiều là nơi khác, ngoại quốc tới du khách, ở tràn đầy sờ 2 lít nguyên tố trên đường phố, bất kỳ cái gì một cửa tiệm tựa hồ cũng đủ để hấp dẫn các du khách lưu luyến quên về. Bất quá Lưu Húc cùng Hà Thanh Liên cũng không có ảnh hưởng quá lớn, khốn vì Lưu Húc đối với mấy thứ này không có hứng thú quá lớn, nữ hài tử tự nhiên nhiệt tình tăng vọt, hơn nữa Hà Thanh Liên nhưng là chưa từng va chạm xã hội tiểu nữ sinh New York, Milan các lộ ủy chứa rất nhiều quốc tế sở 2 lít đô thị nàng không có đi qua, bây giờ là lần đầu tiên tới Hawaii, tự nhiên cảm thấy rất cao thượng. Bọn họ tìm một cái địa phương ăn cái gì, sau đó thương lượng đợi lát nữa kế hoạch. Chúng ta là tách đi ra, vẫn là cùng nhau xa nhau mà nói, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên là cùng nhau. A Lưu Húc lập tức nói ra, nước Mỹ nam nhân là toàn bộ thế giới nhờ ở tổ ẩn, ta lại không yên tâm ngươi một cái đi dạo. Tuy là Hà Thanh Liên Anh ngữ không thành vấn đề, bất quá tại dạng này một cái quốc gia, hắn thật không là lo lắng. Nghe được Lưu Húc lời nói, Hà Thanh Liên tâm lý hơi cảm động, nàng hé miệng cười, nói ra, đúng nha, Mỹ quốc sắc tình hành nghiệp cũng là toàn bộ thế giới số 1 số 2, ta cũng không yên tâm đối với ngươi. Ni Lưu Húc cười nói, bày đặt ngươi như thế một cái đại Mỹ nữ ta đều có thể nhịn được, làm sao sẽ đi quăng cố những cái này sắc tình hành nghiệp đâu hành, ai biết đàn ông các ngươi xấu xa tâm lý không phải có người tổng kết ra các ngươi địa liệt căn tính. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Được rồi, lời này quên mất là không phải Phùng Ngộng Long tổng kết, chớ đem tác ra lời nói làm triết lý đối đãi. Bọn ta nam nhân có thể là phi thường chính trực.